Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3068, tầng 6 tôn chủ. Một năm này, kim đồng ngọc nữ thực lực đều tăng lên trên diện rộng. Dùng tiên thiên thần ba một mạch uy thế, hơi thở của bọn họ phi thường hung hãn, cơ thể bên trong như là cất giấu vô tận thần ma. Dâng lên lớn lao thiên âm ni mạch này không chỉ có nắm giữ thần ba kinh thư, thậm chí nắm giữ huyết thống truyền thừa. Bất quá bọn hắn tu luyện chính là đạo lăng chư thiên thập đạo thể. Thân thể mạnh mẽ khủng khiếp, như là hai vị khai thiên tích địa đồng tử, vẫn là sư tôn đáng sợ. Tu luyện động tĩnh quá kinh người, hai cái búp bê sứ trừng mắt to nhìn chằm chằm đệ nhất thần ma giếng cổ. Này một cái thần ma giếng cổ rơi ra giao ngàn tỷ lớp chớp giật, khí huyết cuồn cuộn, nhấn chìm vòm trời. Một cái khủng bố thiên lộ hiển hiện ra, đều chặt đánh xuyên vũ trụ tinh không. Đạo lăng đế cơ càng tuyệt thế, tràn ngập thông thiên lực lượng. Hỗn độn bên trong ngồi xếp bằng một cái người, do chư thiên thập đạo thể tổ hợp mà thành, tỏa ra phong độ tuyệt thế. Đế cơ bên trong hóa ra một cái đạo lăng, như là đạo lăng tương lai thân ngồi xếp bằng, đọc đại đạo thiên kinh, thần bí mà lại vĩ đại. Đạo lăng đã tu luyện tới thời khắc mấu chốt nhất, hắn ở thoát thai hoán cốt, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng đáng sợ. Thậm chí huyết mạch của bọn họ ở cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, phát sáng. Thần ma dịch không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể cường thịnh sức mạnh huyết thống. Đạo lăng mi tâm dần hiện ra một cái vạn đạo dấu ấn, lột xác đến hóa thành một vòng vạn đạo thiên nhật, mông lung từng tia từng sợi cực đạo khí tức, không nghi ngờ chút nào. Đạo lăng khí tức càng khủng bố, sức mạnh huyết thống cường thịnh một đoạn dài, trên người đều có một loại đế uy, mơ hồ muốn đan dệt ra trật tự sức mạnh. Đây là cái gì? Đây chính là huyết thống phản tổ. Nếu là đạo lăng đang kéo dài tăng cường xuống, huyết mạch của hắn cũng có thể biến thành cực đạo đại đế trình độ. Đương nhiên muốn vượt qua nhất định phải vượt qua cực đạo đại đế mới được. Này trên căn bản không thể nào làm được. Đạo lăng huyết thống đều đan dệt cực đạo lực lượng. Lần này ở thần ma giếng cổ bên trong bế quan, đạo lăng chiến lực lại một lần nữa tăng vọt. Huyết thống chi khí một khi thức tỉnh, sau lưng của hắn ngồi xếp bằng một cái bóng, có thể nói cực đạo đại đế ở đây phục sinh. Ầm ầm ầm, hắn ngũ tạng lục phủ đều lan truyền ra ngập trời lôi âm. Bảo thể chính là vườn quanh 10 đạo diệt thế ánh sáng, vào lúc này ở tổ hợp, hợp làm một thể, biến thành một đạo vĩnh hằng thánh quang, hóa thành một vùng vũ trụ cổ, ở đạo lăng thân thể bên trong vang vọng không ngớt. Chư thiên thập đạo thể càng thêm kinh thế hãi tục. Này một đạo thánh quang từ đạo lăng xương sống chui ra, hóa thành một đầu chư thiên chân long, hống động cửu thiên thập địa. Ầm ầm, đạo lăng thể sắc toàn diện thăng hoa, thức tỉnh, khí tức khủng bố một đoạn dài, kém chút để thần ma giếng cổ nứt toác. Hơi thở của hắn quá tuyệt thế, như là một tôn lực lớn vô cùng chư thiên thần vương ở thức tỉnh. Tê thiên liệt địa, sư tôn xuất quan. Kim đồng ngọc nữ trở nên hưng phấn. Đạo lăng từ thần ma giếng cổ bên trong đi ra, loạn tóc khoác vai, thâm thúy con ngươi thoáng hiện óng ánh thánh quang. Trong cơ thể huyết thống như trường giang đại hà ở kéo dài chập trùng, tiếng chấn mây xanh. Đạo lăng có thể cảm giác được huyết thống sức mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Đây là thần ma dịch công hiệu, để đạo tộc hao tổn sức mạnh huyết thống kéo dài tăng cường. Được được được, ha ha ha, tốt. Ở bên cạnh hắn líu ra líu díu nói cái không ngừng mà kim đồng ngọc nữ để đạo lăng mặt tươi cười. Một năm này sự tiến bộ của bọn họ mới là to lớn nhất. Chỉ có điều thần ma dịch đối với bọn họ nhanh bão hòa. Rốt cuộc ở nghịch thiên thể chất, cũng không thể không điểm mấu chốt tăng lên. Đạo lăng ngẩng đầu nhìn một chút cực đạo đồ. Đại dương màu đen sức mạnh đều sắp bị rút khô. Cực đạo đồ lột xác kinh người, triệt để hoàn chỉnh không thiếu sót. Vườn quanh cực đạo thiên lực, sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều cực đạo đồ vẫn còn tiếp tục hấp thu. Có thể tưởng tượng được cực đạo đồ năm đó chấn áp cửu sắc thiên quan tiêu hao bao nhiêu thần lực. Dòng dã một năm thôn phệ thần ba khí, cũng không từng triệt để khôi phục như cũ. Đạo lăng cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem chuẩn đề thần lô lấy ra, đổ ra không nói được tiên thiên nước quý, bắt đầu rèn luyện tam thập tam trọng thiên. Lần này đạo lăng chuẩn bị rèn luyện đến tầng 28. Đã như thế tam thập tam trọng thiên tuyệt đối có thể ngăn trở chuẩn đế binh. Chuyện này sẽ là hắn ngang dọc đế lộ chiến bản mệnh chí bảo. Tương lai có thể lên cấp đến đế binh trình độ. Từ dị vực đăng lâm đế lộ chiến, đã dòng dã một tháng trôi qua, thiên vương bảng danh sách đã xuất hiện dòng dã 31 vị. Chỉ có điều mỗi một ngày đi qua, đế thành vô tận cường giả tâm tình liền càng là trầm trọng. Hiện tại đại trưởng lão liên hợp các thế lực lớn, tạo thành cửu thiên liên minh, sai cường giả khắp nơi chống đối dị vực đại quân. Chỉ có điều đế hải chiến cuộc vượt qua dự liệu của bọn họ. Cố nhiên dị vực nhân đạo đỉnh cao nhất hiện tại chưa từng ra tay, nhưng là dị vực vô địch giả con số nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thiên vương bảng danh sách đã là chết trận hai đại thiên vương, để cường giả khắp nơi sợ hãi, chém giết quá nặng nề, đã chết trận dòng dã hai vị. Dị vực làm sao sẽ mạnh như vậy? Đỉnh phong cường giả không tranh nổi, tương lai chống lại dị vực sao? Không phải vậy, có một ít không đủ thiên vương chiến lực, mặc dù là vô địch giả, nhưng là bọn họ không có năng lực vượt qua đế hải. Là tùy tùng đỉnh phong cường giả mới có thể miễn cưỡng vượt qua đế hải, vì sao không thấy bọn họ ra tay? Thiên đế, thiên tử, hai vị này không phải tuyên bố muốn thống ngự toàn bộ cửu tuyệt thiên sao? Thời khắc mấu chốt này bọn họ làm sao không lên trường? Có người giận dữ, ở đế thành rít gào. Lời này gây nên rất lớn cộng hưởng. Thiên đế cùng thiên tử lại như là trong thần thoại cường giả, vẫn chưa từng ra tay. Nếu không có thiên tôn, những người này mạnh mẽ tuyệt luân, ngăn trở dị vực mạnh nhất mấy vị, sợ là tổn thất sẽ thảm hại hơn trọng. Nhân gia thập vương đều ra tay, thiên đế cùng thiên tử dĩ nhiên không ra tay, thực sự là đáng trách. Hiện tại đế hải tranh đấu chỉ là hai đại giới mạnh nhất, tranh đấu phi thường khốc liệt. Hơn nữa dị vực bước chân rất khó chống đối. Dị vực chính đang xây dựng vượt qua đế hải siêu cấp đường nối. Nếu là thiên tôn những người này bị giết đi ra, dị vực sẽ trường quản toàn bộ đế hải. Thế cuộc căng thẳng vạn phần, các đại giáo đều ngồi không yên. Đế hải một khi bị dị vực trường quản, bọn họ là có thể bất cứ lúc nào tiến vào đế lộ chiến. Như đúng như vậy tiêu hao tổn nữa, rất khó chống đỡ được dị vực. Tranh cướp đến thời gian tu luyện, đi mau, đi. Đế hải biên giới như là một đầu màu tím tiên hoàng đang thét gào. Tiên thiên đạo thể thân thể kém chút nổ tung, nhuốm máu tiên thiên đại đạo thụ bao bọc hắn trọng thương thân thể ngang qua rời đi đế hải. Là thập vương, hắn đang đuổi giết tiên thiên đạo thể. Đạo chủ phủ ở ngoài tiếp ứng cường giả nộ không thể dừng. Đều vào lúc này, thập vương lại vẫn nghĩ truy sát đạo chủ phủ cường giả. Hiện tại Hắc Bạch Vô Song bị dị vực đỉnh phong cường giả cuốn lấy tay chân. Căn bản là không để ý tới thập vương. Tiên thiên đại đạo thụ. Nhất định là bản tôn. Mênh mông cương vực đều đang phát run. Thánh vương khí thế kinh khủng hơn. Dường như bất diệt thánh lô thiêu đốt. Khí thôn thiên hạ. Cơn khí thế này để tiên thiên đạo thể kinh hãi đến biến sắc. Thánh vương chiến lực lại một lần nữa bạo phát một đoạn dài. Hắn đến cùng là làm sao tu luyện, làm sao sẽ kinh khủng như thế. Chỉ có điều thời khắc này để tiểu tử bọn họ kinh hại gần chết chính là tiên thiên đạo thể không trọn vẹn thân thể bị một tầng tiên quang bao vây lấy. Không trọn vẹn thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên, hống động thương vũ. Khí tức mãnh liệt vô biên, chống lại thánh vương tuyệt sát, tiểu lăng thua quân quân kinh hỉ. Đạo tiểu lăng dĩ nhiên đột nhiên xuất quan, thể chất của nàng dĩ nhiên có thể làm cho tiên thiên đạo thể mạnh đến mức độ này. Ca ca phòng trường sắp trở về rồi, đạo tiểu lăng cả người tiên huy phân tán, như là một vầng minh nguyệt treo cao. Nàng vốn tưởng rằng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể thức tỉnh. Nhưng là ai biết đạo tộc sức mạnh huyết thống bỗng nhiên mạnh mẽ gấp mấy lần. Điều này nói rõ đạo lăng không chỉ có chưa từng chết đi. Hắn đem đạo tộc huyết thống cũng đẩy mạnh đến huyết thống phản tổ một ngày. Hết chương.